Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 140, thẩm phán. Cửu quỷ thanh binh vệ là một tên hải tặc. Cửu quỷ cái này họ, vẫn là hắn võ sĩ tổ tiên truyền thừa, nguyên bản làm thế tập võ sĩ. Hắn có khả năng đời đời ra làm quan chủ gia, hưởng thụ bổng lộc, tại xuất vân quốc là người trên người. Đáng tiếc, đồng dạng cũng là hắn tổ tiên. Tại Bình gia đối địch với Đằng Nguyên gia lần trước đồ vật hợp chiến thời điểm, bất hạnh đứng sai đội ngũ. Sau chiến tranh truy cứu trách nhiệm, thế tập 500 thạch bị trực tiếp tước đoạt, khiến cho hắn tổ truy cập biến thành giã võ sĩ. Cửu quỷ gia nhớ mãi không quên muốn khôi phục nhà tên. Kết quả lại là vượt qua càng quẫn bách. Đem tổ tiên lưu lại một điểm nội tình đều tiêu xài sạch sẽ về sau. Đến thanh binh vệ ra ra cái này đời, liền thành từ đầu đến đuôi lãng nhân, áo không che thận, bụng ăn không no, buồn bực sầu não mà chết. Chờ đến thanh binh vệ nơi này, tình trạng trở nên càng thêm quẫn bách, liền chỗ nương thân đều không có, chỉ có thể trà trộn đền thờ chùa miếu ở giữa. Liền gia truyền võ sĩ đao đều kém chút cầm cố. Cuối cùng, tại một lần đoạt mét rối loạn bên trong, hắn ngang tàng rút đao nơi tay, chém giết cái kia vẫn muốn mua sắm hắn dòng họ lòng dạ hiểm độc mễ thương. Từ đó lên Bình thị mạc phủ truy nã, xuất vân quốc không ở lại được về sau. Cửu quỷ thanh binh vệ liền do giới cảng ra biển, làm một tên hải tặc. Dựa vào một thân gia truyền võ nghệ, còn có cường kiện thể phách, sinh hoạt ngược lại còn không có trở ngại. Trải qua mấy lần hải tặc ở giữa sống mái với nhau cùng chiếm đoạt về sau, hắn liền dấn thân vào đến vị này họ La đại thống lĩnh phía dưới, trở thành một cái tiểu đầu mục, thủ hạ cũng trông coi mấy cái lãng nhân, thậm chí còn cưới một người giành được nữ nhân vì thê tử. Vị này họ La đại thống lĩnh lại là hết sức có bản lĩnh. Chuẩn bị tại một cái trên hòn đảo lớn khai khẩn, hơi có hiệu quả, nếu là chủ quân ban cho biết đi, ta cửu quỷ gia võ vận, có lẽ liền muốn ở đây phiên bên trong mở lại. Ôm một ý nghĩ như vậy, cửu quỷ thanh binh vệ mỗi một ngày đều qua đến vô cùng phong phú. Đặc biệt là vị kia thê tử đang cho hắn sinh dục hai đứa con về sau, rõ ràng cũng là nhận mệnh, nhưng tất cả những thứ này đều lúc trước đêm ấy bị đánh phá. Một tên như là quỷ thần mạnh mẽ võ sĩ xuất lĩnh gia thần của hắn đoàn tập kích La đại thống lĩnh. Bọn hắn là mạnh mẽ như thế, trong một đêm liền kết thúc chiến đấu, vào tay vài vị đại đầu mục thủ cấp, nguyên bản vũ gia truyền thừa, khiến cho cửu quỷ thanh binh vệ mong muốn rút lên võ sĩ đao làm chủ nhà tận trung. Nhưng trước khi ra cửa lúc thấy thê tử cùng con cái kia lo lắng tầm mắt, thanh binh vệ do dự mấy lần, cuối cùng vẫn để tay xuống bên trong võ sĩ đao. Có lẽ ta căn bản không phải một cái võ sĩ chân chính đi. Cửu quỷ thanh binh vệ ngẩng đầu nhìn lên trời, thở dài một tiếng. Hắn lúc này đang đánh mình trần, trên bờ vai đệm lên mảnh vải, khiêng một đoạn gỗ, ba, nhanh lên, không muốn lề mà lề mề. Hơi ngây người một lúc, liền có một tên hung thần ác sát giám sát chằm chằm đi qua. Một roi rút trên mặt đất, thanh binh vệ không chút nghi ngờ, sau một khắc hắn roi liền sẽ rút trên người mình. Hắn ánh mắt ngưng tụ, vẫn là không nói tiếng nào. Giơ lên mảnh gỗ đi, có lẽ chính mình có thể giết cái này giám sát, nhưng từ khi những cái kia chiếm lĩnh đám người đem thuyền biển đều mở sau khi đi, chính mình có thể chạy trốn tới đâu đây đâu. Nếu như là ở trên đảo, khẳng định cuối cùng vẫn sẽ bị bắt lại a. Đồng thời, còn sẽ liên lụy thái tử cùng hai đứa con. Thanh binh vệ thật sâu thở dài một tiếng, đem mảnh gỗ khiêng đến địa điểm chỉ định. Tại đây bên trong đã chồng chất rất nhiều mảnh gỗ, tấm gạch, thoạt nhìn thật giống như một cái to lớn kiến trúc công trường. mà tại nguyên bản thôn bên ngoài, đã thành lập một cái to lớn doanh địa. Bọn hắn này mấy trăm lao công liền tạm thời ở chỗ này. Bên ngoài có tầng tầng hộ vệ tuần tra, đem nguyên bản nam nữ gia đình chia cắt ra tới. Cũng may đối phương quân kỷ tựa hồ có chút nghiêm minh, không để cho thủ hạ đi mạo phạm những cái kia nữ quyến. Nhường thanh binh vệ trong lòng nhẹ nhàng thở ra, keng keng, kèm theo một trận ăn cơm chiêng đồng âm thanh. Thanh binh vệ lập tức đi theo bên cạnh đồng đội xếp thành đội ngũ đi vào giờ cơm. Nhìn xem 10 cái vú già tay cầm vai khiêng, đem to lớn thùng cơm đưa vào doanh địa. Bên trong là thơm ngào ngạt gạo cơm, bên cạnh còn có chút ăn với cơm dưa muối, món thập cẩm loại hình. Đội ngũ từng chút một hướng về phía trước nhúc nhích, xếp hàng lao công đều là bụng đói kêu vang. Ăn cơm xong về sau liền hận không thể ngã đầu nằm ngủ. Tại đệ nhị trời tờ mờ sáng lại bắt đầu lặp lại vất vả làm việc. Cơ hồ khiến người cho là mình muốn biến thành cái xác không hồn. Là thái thái tử, cuối cùng xếp tới thanh binh về, nhìn xem múc cơm nữ nhân. Hắn trên sự kích động trước, trong nhà đều tốt, ngươi muốn bảo trọng, thái thái tử cũng là kiên cường nữ nhân. Nhanh chóng nói xong, hung hăng đào to lớn muỗng, đổ vào thanh binh vệ trong tay chén gỗ. Như vậy cũng tốt, thanh binh vệ ngồi xổm ở một bên, nhanh chóng bới cơm, lưu luyến không rời nhìn qua này một đội vú già thân ảnh tại thủ vệ hộ tống hạ rời đi. Chợt, mỏi mệt đến cực điểm thân thể, thúc giục hắn tiến vào doanh trướng, ngã đầu liền ngủ. Thanh binh vệ, nửa đêm, một trận thanh âm trầm thấp đem thanh binh vệ đánh thức. Chợt hắn liền bị che miệng, thấy chung quanh giống như lang tầm mắt. Các ngươi muốn làm cái gì? Hắn bỗng nhiên trầm tĩnh lại, cảm nhận được ngậm miệng bàn tay rời đi, không khỏi trầm thấp hỏi. Chảy võ sĩ chi huyết ngươi, cam tâm cứ làm như vậy nô lệ sao? Bên cạnh mấy cái thanh binh vệ đều biết, là một chút tiểu đầu mục, không biết làm sao giấu giếm được trông coi, ngủ thẳng tới bên cạnh hắn. Các ngươi muốn chạy trốn? Hắn bén nhạy đã nhận ra cái gì? Thế nhưng chúng ta làm sao chạy trốn? Ta còn có gia đình, tại sao phải đào tẩu? Kẻ địch chỉ có 200 không đến. Một người trong đó cười lạnh hà, đồng thời trong đó còn có ta người quen. Ta vụng trộm hỏi qua, mới biết được bọn hắn cũng là hơn 10 ngày trước bị bắt làm tù binh. Còn lại mấy cái kia, chúng ta một người một miếng nước bọt cũng dìm nó chết. Lộc cộp, thanh binh về yết hầu giật giật. Thế nhưng, vũ khí, chúng ta có, đốn củi thời điểm có khả năng tư tàng mấy món. Sau đó, ta biết vũ khí của bọn hắn kho ở nơi nào. Đợi đến giết sạch những người kia về sau, chúng ta có khả năng tập thể tạo thuyền, hoặc là mai phục tại bến tàu, chờ lấy đoạt thuyền ra biển. Người tới tựa hồ đã suy nghĩ kỹ càng. Chúng ta cần ngươi, thanh binh vệ, ngươi là La Mộc Tang. Một chùm ánh trăng chiếu vào, khiến cho thanh binh vệ thấy rõ ràng mặt của đối phương lỗ. Cái này La Mộc mặc dù cũng họ La, nhưng cùng La Định không phải một nhà. Lăn lộn thật lâu cũng chỉ là cái tiểu đầu mục mà thôi. Nghĩ không ra sâu chuỗi thủ đoạn vậy mà như thế cao minh. Nhưng nghĩ tới cái kia quỷ thần nam người thân ảnh, thanh binh vệ lại có chút e ngại. Sói giã tính trực giác, khiến cho hắn cho rằng trước mặt mấy người này không thể thành công. Thực sự thật có lỗi, ta cự tuyệt. Hắn đột nhiên ra tay, chế trụ chung quanh một người. Đối phương có rất mạnh võ sĩ, cũng có thần quỷ pháp sư. Ta cự tuyệt cùng các ngươi cùng một chỗ. Không nên động, cũng không cần kêu to. Chẳng lẽ các ngươi muốn đem thủ vệ hấp dẫn tới sao? Dưới ánh trăng, rõ ràng cái kia bị hắn bắt giữ người đã đầu đầy mồ hôi lạnh. Thanh binh vệ tay vừa để xuống, hung hăng nói xong, mời các ngươi không cần đến rồi. Đáng chết. Người đối diện có chút điên cuồng, lại có chút kiêng kỵ, cuối cùng vẫn lui ra. Thanh Bình Vệ thở dài một hơi, cảm giác phảng phất dọa lui một đám sói. Sắc trời đã sáng, nhưng hôm nay lại là cùng dĩ vãng khác biệt. Không có hung thần ác sát giám sát quơ roi bức bách mọi người làm việc. Thanh Bình Vệ đi ra doanh trướng, duỗi lưng một cái, chợt liền trợn mắt hốc mồm. Ao ao ao, một đội mặc giáp chấp duệ binh sĩ xông vào doanh địa. Dẫn đầu rõ ràng là Thiên Giã Quyền binh vệ mấy cái lãng nhân võ sĩ. Bọn hắn hành động tựa hồ sớm có mục tiêu, vọt thẳng hướng mấy cái doanh trướng, đem mấy người kéo đi ra. Ở trong đó, liền có hôm qua đêm mưu La Mộc. Các huynh đệ, liều mạng với bọn hắn. La Mộc đám người tự nhiên không cam lòng thúc thủ chịu trói, ra sức phản kháng. Làm sao Thiên Giã Quyền binh vệ nhìn cũng không nhìn. Một quyền đi qua, liền đem La Mộc đánh nằm dạp trên mặt đất, phun đầy đất mang máu răng. Đại nhân có lệnh, kẻ dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Hắn lớn tiếng gào thét, chung quanh võ sĩ một hơi rút ra binh khí tướng uống. Lập tức liền đem dục dịch lao công trấn trụ. Dù sao việc không liên quan đến mình phía dưới. Không phải mỗi người đều có tay không tấc sắt đối đao phong dũng khí. Nếu là có, dựa theo Đoàn Ngọc mệnh lệnh, liền phải nhanh chóng chém giết. Răn đe, mang đi. Thiên Giã Quyền binh vệ trong lòng bàn tay cũng có chút đổ mồ hôi. Trên mặt lại là không chút nào lộ. Đè ép người liên can đi ra đại doanh. Chợt, ngày xưa giám sát xuất hiện. Mệnh lệnh thanh binh vệ bọn hắn hôm nay không cần đốn củi đốt gạch, mà là dựng một cái đài bằng gỗ, bề bộn sống một ngày. Sau đó, thanh binh vệ rốt cuộc biết cái kia giản dị sàn gỗ là dùng làm gì. Đó là thẩm phán đài. Tội phạm La Mộc, Tam Tử, Hắc Trạch, âm mưu sâu chuỗi, mưu đồ bí mật bạo động, xử tử hình. Trên quảng trường, rất nhiều lao công tụ tập. Thanh binh vệ ngẩng đầu, là có thể thấy mấy người kia tóc tai bù xù, mặt mũi tràn đầy mang máu khuôn mặt, chỉ là chu lên, lại nói không ra lời. Đài bên trên, Thiên Giã Quyền binh vệ dùng thuần thục xuất vân ngữ, còn có vừa mới cõng xuống đại hạ ngữ, đem tội trạng cùng hình phạt công bố, lúc này rút ra võ sĩ đao, đột nhiên một chảm, phốp. Máu chảy ồ ạt, mấy cái đầu lâu trên mặt đất cuồn cuộn. Phía dưới lao công dồn dập trong lòng run lên. Lâm Hào, Thái Lang câu thông ngoại địch, ý đồ mưu phản, tử hình. Sau đó còn có hai người là nguyên bản 100 hải tặc chúng, lòng mang bất mãn, nhận La Mộc mê hoặc, cũng bị nắm chặt đi ra, trực tiếp chém giết. Nhìn xem những cái kia đẫm máu đầu người, thanh binh vệ không khỏi toàn thân siết chặt. Đúng lúc này, hắn thấy được đến từ đài cao tầm mắt, cái kia quỷ thần nam nhân, đang nhìn xuống mà xuống, đối với hắn cười một tiếng, phảng phất đã đem hắn nhìn thấu. Thanh binh vệ lập tức cúi đầu, không còn dám cùng ánh mắt của đối phương đối mặt, phía sau lưng chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn biết tất cả mọi chuyện. Đoàn Ngọc đi lên đài cao, tầm mắt chỗ xem, không người dám đối cứng, dồn dập cúi đầu, nhìn thấy một màn này, hắn không khỏi hết sức hài lòng, vừa lớn tiếng tuyên bố, này chút thân nhân của phạm nhân, hết thảy liền ngồi, cùng võ sĩ làm nô. Đối với cái kia 100 hải tặc chúng, cũng không thể một mực cao áp, dù sao cũng phải khi nắm khi buông mới là, đến mức này chút việc ngầm che giấu. Tự nhiên đều là Đoàn Ngọc nguyên thần xuất khiếu thời điểm tìm hiểu tới. Đơn giản đừng quá mức tùy tiện, dùng nguyên thần chân nhân oai, trấn áp này năm bè bảy mảng đám ô hợp, tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Sau đó, hai chân run run lao công hồi trở lại doanh, đến thẩm phán những cái kia gia quyến thời gian. Chính quyền chi đạo, vốn là uy nghiêm, luân phiên đe dọa về sau. Đoàn Ngọc ngồi ngay ngắn đài cao, mở ra linh mục, rõ ràng từng tia oán khí tới, lại là Lẫm Nhiên không sợ. Chợt, một cỗ so oán khí khổng lồ gấp 10 lần khí vận liền rơi vào trong bàn tay hắn, không khỏi cười một tiếng. Quả nhiên sợ uy mà không có đức. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.